Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, Thú Vương Độn Thiếu Niên Cường. Từ Hoa dừng một chút, nói ra, đúng vậy, tuy nhiên không phải một mực sống ở chỗ này, nhưng là loại chuyện này là không thể tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Phải biết rằng Du Dương Thành hôm nay quy mô cũng không phải là thời gian ngắn khả dĩ làm được. Thần Tân Ý cũng không biết Du Dương tình huống cụ thể. Hắn cũng sẽ không biết quản nhiều như vậy. Hắn thầm nghĩ hắn muốn biết tin tức. Thần Tân Ý, có chuyện muốn hỏi thăm một chút. Từ Hoa không có nhiều lời, chỉ là nhẹ gật đầu. Chỉ cần chúng ta biết đến, tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Thần Tân Ý, ta nghe nói trước một đoạn thời gian, có một đầu thú vương đi ngang qua Du Dương Thành Sơn Mạch. Không biết các ngươi có thấy hay không? Từ Hoa có chút kinh ngạc nhìn xem Thần Tân Ý. Đầu kia thú vương nàng tự nhiên thấy được. Chỉ là cường đại như vậy dị sinh vật. Không biết Thần Tân Ý tại sao phải hỏi cái này. Chỉ là nàng không phải nhiều chuyện người. Từ Hoa, có chứng kiến. Đầu kia thú vương hướng về sơn mạch ở chỗ sâu trong đi. Thần Tân Ý ngẩng đầu nhìn Du Dương Sơn Mạch chỗ sâu trong, sau đó thu hồi ánh mắt, phi thường cảm tạ, hôm nay quấy rầy, không có sao, không có chuyện gì đâu lời nói, các ngươi là tốt rồi tốt nghỉ ngơi đi. Từ Hoa nói xong quay đầu nhìn về phía Lộ Nghệ, Vũ Thần trở về ta sẽ nhượng cho người thông chi ngươi. Trong khoảng thời gian này còn hy vọng các ngươi không muốn tùy ý đi đi lại lại. Lộ Nghệ vội vàng, gật đầu. Đây là tự nhiên, làm phiền Kiều phu nhân. Đối với Lộ Nghệ bọn người đến, lại để cho Du Dương Thành ở bên trong người tinh thần tự nhiên cảnh giác, mà bắt đầu. Buổi tối Phượng Tài cùng Tiểu Cửu tự nhiên phân thành hai tốp thay phiên gác đêm. Tài an ổn ở bên trong, một đêm rất nhanh đi qua. Sáng sớm ngày thứ hai, Thần Tân Ý cáo biệt Lộ Nghệ cùng Từ Hoa. Ra Đông Thành hướng về Du Dương Sơn Mạch đi đến. Du Dương Sơn Mạch kéo dài mà ra, liên tiếp kết nối lấy rất nhiều thành thị. Theo trên bản đồ đến xem, đây là một mảnh không ngớt mấy vạn dặm núi lớn. Chung quanh quay chung quanh một vòng thành thị. Sơn Mạch bên trong không có sửa chữa đường cái, chỉ có từng cái thành thị ở giữa liên tiếp kết nối lấy đường cái. Một cước bước vào Sơn Mạch, rất xa Thần Tân Ý liền thấy được phía trước trên mặt đất một cái cực lớn dấu chân. Theo Từ Hoa trong miệng nghe nói vị trí, tăng thêm trước khi nghe nói tin tức, Thần Tân Ý có thể xác định cái này là đầu kia thú vương lưu lại dấu chân. Đã xác định hắn muốn đi theo đi qua. Theo dấu chân, Thần Tân Ý không ngừng hướng về sơn mạch ở chỗ sâu trong đuổi tới. Trong núi rừng cao lớn cây cối không ít, hôm nay còn sống sót không nhiều lắm, cũng may dị biến thực vật loại cũng không phải đặc biệt nhiều. Bằng không cái này kéo dài 10 vạn dặm sơn mạch, còn có ai dám tiến vào. Dưới đường đi đến, Thần Tân Ý cũng không biết mình đi rất xa, chỉ biết là thời gian qua vô cùng nhanh, cả buổi lộ trình tự rời đi. Ngồi chung một chỗ cực lớn khô ráo trên tảng đá, Thần Tân Ý ăn lấy trong tay đồ ăn, nhìn xem tình huống chung quanh, đoạn đường này đi tới không có phát hiện bất luận cái gì dị sinh vật. Zombie không có còn nói đi qua, như thế nào liền một cái dị thú đều không có. Thần Tân Ý trong lòng có chút kỳ quái, bất quá cũng chỉ là kỳ quái, hắn cũng không có để ý những này. Hôm nay hắn muốn tìm mục tiêu là đầu kia thú vương. Dấu chân một mực không có đoạn. Thần Tân Ý tựu theo dấu chân một đường truy xuống dưới. Lại đuổi một đại đoạn đường. Thần Tân Ý nghe thấy được một cổ thi mùi thúi. Khẽ nhíu mày. Càng đi về phía trước, vị đạo càng dày đặc. Mãi cho đến dưới một cái thú vương dấu chân chỗ, Thần Tân Ý thấy được một đống thịt nát. Theo có hạn không có bị hoàn toàn phá hư thi thể có thể nhìn ra. Đây là hai đầu hình thể không nhỏ dị thú. nhìn lại thú vương giấu chân chiều sâu, cùng với một bên cách đó không xa mấy cái cực lớn nắm đấm ấn. Còn có chung quanh cây cối, trên tảng đá huy sái huyết tích xem ra, cái này hai đầu hình thể không nhỏ dị thú hẳn là muốn công kích cái này đầu thú vương. Cuối cùng nhất bị thú vương phản giết chết, xem ra, hẳn là kề bên này sơn mạch dị thú vương giả, lãnh địa bị xâm lấn rồi, tự nhiên muốn liều chết đánh cược một lần. Thần Tân Ý trong tay dẫn theo hắc thương, đối với phía trước dị thú thi thể ra đâm đi vào. Sáng loáng, hắc thương rõ ràng không có đâm thủng dị thú thi thể ra. Như thế, cứng rắn, cái này dị thú đẳng cấp cũng không thấp. Như vậy xem ra, cái này thú vương thực lực thật là khủng bố. Phân biệt xem xét hai đầu dị thú, phát hiện hai đầu dị thú thực lực đều không thấp. Thần Tân Ý nhíu mày, thì thào nói ra, khó trách mấy cái căn cứ thủ lĩnh muốn liên hợp lại tìm cái này đầu thú vương tin tức. Nếu như có thể đánh chết, cái này đầu thú vương mang đến giá trị tuyệt đối không thấp. Dị thú trên người da cũng có thể dùng để chế tác một ít phòng ngự tấm chắn, cốt giá khả dĩ đánh bóng thành lợi khí, thịt có thể dùng ăn, có thể tăng cường nhân loại thể chất. Những thứ khác bộ lông các loại tất cả đều chỗ hữu dụng. Càng cường đại dị thú, trên người da lông cốt nhục giá trị càng cao. Cẩn thận phân biệt rõ một chút, Thần Tân Ý lần nữa hướng về sơn mạch ở chỗ sâu trong đuổi theo. Cái kia hai đầu dị thú đã bị chết đã lâu rồi. Rất hiển nhiên là thú vương tiến vào sơn mạch không bao lâu tựu gặp được. Hôm nay thú vương cũng không biết tới nơi nào. Hắn cũng chỉ có thể theo dấu chân thử thời vận. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao ngoài sơn cốc vây. Phong Bá Lợi mang theo 3 cái hộ vệ, 8 cái thiếu nam thiếu nữ tại vây giết một đầu cấp 2 dị thú. Phong Bá Lợi cùng hộ vệ chỉ là ở một bên lược trận. Công kích chính là thiếu nam thiếu nữ. Bọn hắn lợi dụng trong tay tấm chắn, vũ khí, không ngừng lại để cho cấp 2 dị thú bị thương tổn. Mấy người phối hợp rất là ăn ý. Loại này đối phó dị thú chiến thuật, tại Sơn Thành thời điểm vẫn là săn bắn tất nhiên học. Trong đó 3 cái thiếu niên trong tay cầm lấy 1m2 tả hữu tấm chắn, tạo thành một cái phòng ngự. Mỗi lần dị thú công kích tới, 3 người sẽ đem tấm chắn hợp cùng một chỗ, dùng cái này ngăn cản dị thú công kích. Trên lực lượng thường thường có thể so với dị thú kém hơn không ít. 3 người hợp lực cũng chỉ có thể khó khăn lắm ngăn trở một lần công kích. Đằng sau mấy người chống đỡ 3 người phía sau lưng là 3 người làm giảm sóc. Mỗi một lần phòng ngự thành công, sau lưng mấy người sẽ nhanh chóng vượt qua tấm chắn. Đao trong tay sẽ nhanh chóng chém vào dị thú trên người. Phong Bá Lợi cũng không có trực tiếp nói cho bọn hắn biết dị thú nhược điểm ở nơi nào. Mỗi một lần vây quét đều cần bọn hắn tự hành phán đoán dị thú nhược điểm. Đây cũng là đối với mấy cái này thiếu nam thiếu nữ huấn luyện một trong. Vì để cho bọn hắn nhanh hơn học hội chiến đấu kinh nghiệm. Trải qua phòng ngự, trải qua nếm thử xuống. Cái này đầu cấp 2 dị thú cuối cùng nhất ngã xuống mấy cái thiếu nam thiếu nữ dưới đao. Nhìn thấy dị thú đã tử vong, mấy người đều là đặt mông ngồi dưới đất, từng ngụm thở hào hền. Ba ba ba, Phong Bá Lợi vỗ tay đã đi tới. Rất tốt, hôm nay so sánh với thứ yếu nhanh rất nhiều, ta tin tưởng các ngươi lần sau có thể làm rất tốt. Nói xong rút đao ra đến, chỉ vào trên mặt đất dị thú nói ra, loại này dị thú thuộc về bình thường dị hóa loại hình. Nhược điểm của bọn hắn thường thường cùng trước người không có quá lớn khác nhau. Cho nên các ngươi đầu tiên muốn đoán được dị thú thuộc về cái gì chủng loại. Mấy cái thiếu niên, tuy nhiên rất mệt a, như trước giữ vững tinh thần nghe Phong Bá Lợi mà nói. Như loại này mèo khoa loại dị thú, da lông của bọn chúng tại dị biến sau sẽ thay đổi cực kỳ cứng rắn. Mà con mắt, yết hầu, những này có lỗ địa phương tựu là chúng chỗ yếu. phần bụng phòng ngự tương đối cũng sẽ biết yếu một ít. Phong Bá Lợi rất kiên nhẫn cho các thiếu niên giảng giải lấy dị thú một ít tri thức yếu điểm. Phó thủ lĩnh, mau bỏ đi trở về sơn cốc, Phong Bá Lợi chính nói khởi hưng. Một cái hộ vệ chạy tới, làm sao vậy, vội vàng hấp tấp. Phong Bá Lợi thoáng cau lại lông mày. Phong thủ lĩnh, bên ngoài có một đám dị thú hướng về sơn cốc lao đến, sợ là chúng ta ngăn không được. Hộ vệ vội vàng nói, tốt, ngươi mang theo bọn hắn trở về, lại để cho Dư Sơn Hải cùng Kim Khắc Lạp mang theo những người còn lại tranh thủ thời gian tới. Phong Bá Lợi an bài trước mặt hộ vệ mang các thiếu niên trở về. Các ngươi ba, cùng ta đến phía trước nhìn xem. Không thể nói trước chúng ta được trước, kéo dài một chút. Nghe được Phong Bá Lợi đằng sau ba cái, hộ vệ không chút do dự đi theo. Vừa mới vây săn chấm dứt thiếu niên, trong đó một cái đột nhiên đối với dẫn bọn hắn trở về chính là cái kia hộ vệ nói ra. Lục ca, để cho chúng ta cũng gia nhập phòng ngự a. Được xưng là Lục ca hộ vệ nhíu nhíu mày, rất nghiêm túc nói ra. Không được, các ngươi vẫn không thể trên chiến trường, quá nguy hiểm. Các thiếu niên đều đứng lên, dẫn đầu thiếu niên nói ra. Lục ca, môi hở răng lạnh, đạo lý chúng ta hiểu. Hiện tại chúng ta không thể núp ở phía sau mặt nhìn xem các ngươi đi chiến đấu. Đúng, chúng ta cũng muốn cùng một chỗ chiến đấu, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.